Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 127 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 526, ai là Hán Giang? Bây giờ, trừ hai cái vị quý tộc Mông Cổ ra, còn có một vị trẻ tuổi mang cái mạng che mặt. Mặc dù cũng mặc áo choàng Mông Cổ, nhưng mà dù sao cũng cảm thấy lồi thôi lết thết, nhìn thế nào cũng không có vẻ bình thường. Đúng vậy, bởi vì y cũng không phải là thường xuyên mặc các cái loại y phục dị tộc này. Bất quá, vì nghiệp lớn, thỉnh thoảng mặc một lần, tựa hồ cũng không có gì phải đáng ngại. Rốt cuộc, ta nên gọi ngươi là Thạch Thiếu Chủ hay là Dương Công Tử đây? Trong lời nói của Đổng Hồ Ly, không giấu vẻ chế nhạo, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia. Người Hán các ngươi công công lượng lượng khiến cho người thảo nguyên của chúng ta không thể hiểu nổi rồi. Không hiểu, dĩ nhiên là không hiểu, giúp đỡ dị tộc về đánh đồng tộc, đây không phải là Hán Giang sao? Cái này so với Tần Cối có cái gì khác nhau chứ? Ngay cả chủ nhân trên thảo nguyên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào với những tên Hán Giang này. Nếu như Tần Lâm ở chỗ này có thể nhận ra Thạch Thiếu Chủ là cái người mà hắn đã gặp ngày đó giải cứu cái đám trẻ. Lúc này, mặc dù y đã thay đổi ăn mặc, nhưng mà cái mặt trắng nhỏ kia không hề thay đổi. Đổng đại soái nói giỡn sao? Thạch Trung Thiên cười khang chắp tay một cái. Bạch Liên Bắc Tông của chúng ta luôn luôn có giao tình rất tốt với các vị anh hùng trên thảo nguyên. Nếu triều đình bất nhân đối với Bạch Liên Bắc Tông của chúng ta, vậy chớ có trách chúng ta bất nghĩa. Cùng với hai vị đại dương liên hiệp đánh vào quân nội, cũng coi như là báo thù một mũi tên năm đó. Không trách ngươi họ Thạch. Đổng Hồ Ly ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo mới nhìn chằm chằm ánh mắt của Thạch Trung Thiên. Ta nghe nói, người hàng các ngươi có tên là Hoàng đế Thạch Kính Đường. Ngươi cùng với cha ngươi không chừng là hậu nhân quy, có phải không? Thạch Trung Thiên mặc dù là tức giận, lại cười hì hì như cũ. Nếu đồ môn đại hãn ngồi thiên hạ, Thạch gia nguyện làm hoàng đế Nam Triều. Đồ môn hãn cuối cùng mở miệng, hoàng hoàng nói, vậy thì cũng hay, chính lần này cũng may là nhờ người hiến kế, đều đi thích lão hổ đó. Nhắc tới Thích Kế Hoàng, sắc mặt của Đổng Hồ Ly lập tức sa sầm xuống. Y tung hoành biên tái đã 20 năm, là anh hùng thảo nguyên thành danh đã lâu rồi. Dưới quyền có mấy vạn binh sĩ, dù là triều đình có phòng tuyến trường thành chắc chắn đi nữa, y cũng tự xưng là miệng đầy răng sắt, nhất định là có thể gặm trường thành thủng ra một cái lỗ lớn. Ai ngờ từ khi mà gặp phải Thích lão hổ, chẳng những là Đổng Hồ Ly không có thể cắn được miếng thịt nào, ngược lại ba lần bảy lượt còn bị rụng dở cả răng, hào binh tổn tướng, uy tín đã hạ sát đất rồi, hoàn toàn bị Thích Kế Hoàng đánh không còn manh giáp. Bao nhiêu năm qua y chưa có từng đánh thắng được một lần. Bản thân của đồ môn hãn cũng rất buồn rầu khi mà nhắc tới ba chữ Thích lão hổ. Quai hàm nung núc thịt quy liền co giật liên hồi. Mồ hôi trên đầu chảy xuống, buồn bực khiến cho bên trong mão lòng ướt nhẹp, vô cùng không có thoải mái. Nhớ đến từ những cái năm gia tỉnh đến những năm đầu Long Khánh, phòng tuyến trường thành giống như một bức tường đất sét. Thiết kỵ Mông Cổ xuôi nam đánh cướp cỏ và lương thực, cướp ít đồ giống như đi chơi vậy. Hôm nay đi Kế Châu ngắm phong cảnh, ngày mai đến Mật Dân đi bộ hai vòng, dễ dàng biết mấy sao. Hoàng đế Nam Triều liên tiếp chém hai tổng đốc Kế Liêu tổng đốc, đổi 10 đại tướng đảm nhiệm biên quan cũng là vô dụng. Nào biết kể từ khi mà Thích lão hổ tới, thời thế liền đã thay đổi, trường thành phòng tuyến dựng bằng đất sét đó đã biến thành tường đồng vách sắt. Cái đám biên quân lang bạc nheo nhóc ở kỹ trấn đó cũng đã từng bước được thao luyện. Một bả tổng dẫn mấy trăm hoặc 1000 tên binh đã là dám cứng rắn chống chọi cùng với dạng nhân đội của Mông Cổ sao? Không quá mấy năm, biên quân ban đầu nhìn thấy lỗ kỵ liền chạy rớt cả răng, bây giờ liền đuổi theo thiết kỵ Mông Cổ đánh từ mông cho đến đầu, đánh cho những thảo nguyên anh hùng bò đầy đất tìm răng. Quá đáng hơn chính là lão tiểu tử liều mạng Thích Kế Hoàng kia lại dám mang theo binh chạy cho đến ngoài biên ải để mà đánh phá. Không ngờ chơi cái trò giả chiến cùng với thiết kỵ Mông Cổ. Không ngờ lần nào lão cũng đánh thắng nữa chứ. Từ cái trận Yến Dương Tảo Bắc kia, cho đến bây giờ đã hơn 100 năm. Trăm năm đó chỉ có Lỗ Kỵ cướp hoàng mấy khi mà từng thấy Hán quân ra khỏi biên ải. Mặc dù Thích Kế Hoàng còn chưa có luyện thành lính mới, chỉ có thể dựa vào phòng tuyến trường thành, thỉnh thoảng đi ra ngoài, đi vòng một cái, nhưng mà cũng khiến cho tâm lý của Đồ Môn Hãn cảm thấy là khó chịu vô cùng. Nếu cứ như vậy mà phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đánh tới trọng địa trung tâm Thảo Nguyên, bưng luôn cả ổ nha. Đồ Môn Hãn nghĩ tới Thích Kế Hoàng, liền cảm thấy cần cổ phát lạnh. Lần này lãnh binh vào đánh cướp không cần phải đối mặt với địch thủ đáng sợ kia, không khỏi âm thầm may mắn, thật là trời cao phù hộ rồi. Y mới nhìn Thạch Trung Thiên một chút lại nói, Thạch thiếu chủ đưa ra kế sách rất hay, người của bản hãn hồi báo, lão đã dẫn đại quân Tam Trung Doanh đi Đào Lâm Khẩu rồi. Đào Lâm Khẩu ở mặt đông của Tam Trung Doanh hơn 100 dặm, chúng ta lấy Hỷ Phong Khẩu ở bên ngoài 200 dặm mặt tây của Tam Trung Doanh, cộng lại hơn 300 dặm đường. Chờ tin tức truyền tới, Thích Kế Hoàng có đủ theo về phía tây. Chúng ta đã đánh dỡ Hỷ Phong Khẩu, lấy mật dân, Thích Lão Hổ mới chạy được có nửa đường thôi. Thạch Trung Thiên trong vẻ nịnh hót, mang theo mấy cái phần tự đắc. Thích Kế Hoàng không thức thời vụ, chúng ta chẳng qua là thi triển chút kế mọn thôi, đã khiến cho lão mệt mỏi vì chạy tới chạy lui. Tri Châu Kế Châu Dương Tượng Càn kia ra sức chinh tập lương thảo thay cho Ngụy Triều, bây giờ đã vận chuyển thật nhiều thu lương đến mật dân. Chúng ta đánh phá mật dân, toàn bộ những cái lương thảo này sẽ thuộc về chúng ta. Không sai, đúng là không sai rồi. Đồ Mông Hãn ngửa mặt lên trời cười to. Vị Kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực ở mật dân kia thật là một người ngu ngốc, không có đáng giá một đồng nữa. Bản hãn còn coi thường cái đầu lừa của y nữa, bất quá mật dân tập hợp lương thảo. Đóng Hồ Ly hừ trong mũi một tiếng. Dùng lời của người Hán ngươi mà nói, chỉ cuối cùng cũng là trị ngọn không có trị gốc. Thích Lão Hổ còn một ngày, cuộc sống của chúng ta không tốt một ngày. Mặc dù Nạp Cáp Tri không có sống được mấy ngày, dù sao cũng vì lừa gạt Thích Lão Hổ mới hoành đao tự vận, cướp được lương thực, phát chia cho bộ tộc của y nhiều hơn một phần đi. Đúng vậy, Thạch Trung Thiên mới gật đầu đáp ứng, biết trong lời nói của Đổng Hồ Ly có ý tứ bên ngoài. Số lượng lương thực trước đây đáp ứng chia cho Bạch Liên Bắc Tông chỉ sợ lại phải trừ bớt đi rồi. Bất quá làm Hán Giang, tương lai còn hẳn là phải dựa vào đại quân của hai vị Hán Dương này, chịu thua thiệt một chút, bị tức một chút, đã đáng là cái gì chứ? Hơi suy nghĩ một chút, Thạch Trung Thiên lại nói, hai vị Hán Dương lo nghĩ, bất quá về Thích Kế Hoàng mà thôi, lần này lão đã bị chúng ta lừa gạt đến Đào Lâm Khẩu, chờ phá vỡ mật dân, lão không có trốn thoát tội danh bố trí thất cơ. Sau đó, bản giáo dùng thêm chút sức ở trong triều. Còn sợ lão không có bị hỏi tội hạ ngục sao? Nói không chừng còn bị khai đao dấn trảm nữa là đằng khác đó. Trong triều đẩy thêm chút sức sao? Nghe nói muốn hãm hại Thích Kế Hoàng, Đổng Hồ Ly liền vui mừng trong lòng, lại nghe ra có chỗ khác thường, chân mày mới cau lại. Ý tứ của Thạch thiếu chủ là... Thạch Trung Thiên mới đắc ý cười cười, lại không chịu nói thêm chút nữa. Thần khí cái gì chứ? Ngươi không phải là tên Hán Giang sao? Mà còn dám dở giọng ta đây với chủ nhân của Mông Cổ. Đổng Hồ Ly khinh thường liếc mắt một cái, cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với Đồ Môn Hãn. Dương huynh, Nam Triều có thêm mấy cái tên Thích Kế quan nữa, chuyện của chúng ta liền hỏng bét. Thật may là còn có Thạch thiếu chủ đây. Người tốt như vậy giúp chúng ta một tay. Ta nghe nói, thời cổ ngoại trừ là Thạch Kính Đường ra, còn có Tần Cối, Trương Ban Sương cái gì đó, đều rất chịu khó kết giao với anh hùng Thảo Nguyên của chúng ta. Thạch Trung Thiên giận dữ trong lòng, cũng không dám phản bác, thân sắc rất là lúng túng. Thấy Thạch Trung Thiên nếm mùi đau khổ, Đồ Môn Hãn tâm tình khoái trá cười nói, hiền đệ nói phải, nếu không có cái gì là Sử Thiên Trạch, Trương Hoàng Phạm, Cổ Tự Dạo giúp cho một tay, Tiết Thiện Đại Hãn, tức là Hốt Tất Liệt. Muốn thống nhất thiên hạ, sợ không có dễ dàng gì. Thạch thiếu chủ, nếu như hất đổ Thích Kế Hoàng, công lao của người rất lớn đó. Tương lai, nếu mà bản hãn nhập chủ Trung Nguyên, sẽ kêu Thạch gia người làm hoàng đế Nam Triều. đa tạ đại hãn tại bồi. Thạch Trung Thiên trên lưng ngựa hành lễ, vẻ mặt cảm kích, vừa có vẻ nịnh hót. Dạng mã bôn đằng, đại quân hướng phương hướng tây nam tiến gấp. Lúc này có một tên Na Nhang Thiên Hộ tiền phong đánh ngựa trở lại, từ xa xa nhìn thấy đại đội nhân mã liền quỳ xuống chờ. Đồ Mông Hãn ghìm ngựa, một cái đám quý tộc Mông Cổ ngừng lại. Na Nhang Thiên Hộ lớn tiếng bẩm báo: "Khải bẩm đại hãn, trước mặt chính là Thập Bát Bàn, qua Thập Bát Bàn này sẽ đến Hỷ Phong khẩu. Đêm qua phái đi Bạc Đô Lỗ dũng sĩ để mà thăm dò về hồi báo. Hỷ Phong khẩu cũng không có bất cứ dị thường nào, bên trong bên ngoài hoàn toàn chưa từng đề phòng gì." "Hay, hay lắm." Đồ Mông Hãn mới vui mừng vô cùng, chỉ roi ngựa về phía trước một cái. "Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân nhanh chóng thông qua Thập Bát Bàn, trực tiếp lấy mấy cái ngọn núi Phong Quả Đài ở hai bên Hỷ Phong khẩu kia. Mỗi bên phân một bách nhân đội đánh xuống, đại quân một khắc cũng không có được dừng lại." Đổng Hồ Ly bổ sung nói: "Nói cho các huynh đệ, phía sau Hỷ Phong khẩu là mật dân, lương thực chất đóng như núi, còn có thật nhiều nữ tử Nam Triều đánh hạ xong mật dân, cho phép các con 3 ngày không phong đao. Tạ ân điển của Dương gia." Na Nhang Thiên Hộ mới bò dậy, hết sức vui mừng lên ngựa như là một làn khói mà đi. Chỉ trong lát sau, tiền quân mới liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đổng Hồ Ly quả nhiên xảo trá như hồ, biết rõ không có thể nào thật sự ở mật dân tới 3 ngày. Nhưng mà trước hết, nói ra cái lời hứa như vậy, lập tức các binh lính dưới quyền đều đỏ cả mắt, kêu lên ngao ngao, lao thẳng tới Hỷ Phong khẩu. Cho dù không có thể cướp được trong 3 ngày, có 1 ngày rưỡi, 2 ngày cũng đủ lạc thú rồi. Quân đội đi tiếp với một tốc độ nhanh hơn 3 phần. Rất nhanh, tiến vào sơn khu bên ngoài của Hỷ Phong khẩu. Sơn thế trùng điệp, đinh nhọn chen nhau, đây chính là đại tiểu Thập Bát Bàn. Chỉ thấy hai bên ngọn núi tầng tầng lớp lớp, địa hình khúc chiết quanh co, phải qua 18 khúc quanh lớn nhỏ thì mới có thể thông qua cái mảnh sơn khu này, cho nên mới gọi là Thập Bát Bàn. Trước giờ hiểm địa bên ngoài Hỷ Phong khẩu. Bất quá, ngay cả Hỷ Phong khẩu không biết gì đối với chiến sự sắp xảy ra, vì Thập Bát Bàn này càng thế bình tĩnh, chỉ có biên dân nơi xa khi mà nhìn thấy thiết kỵ Mông Cổ không ngừng bận rộn đỡ già dắt trẻ leo lên núi để mà tránh, thương lữ bỏ lại hàng hóa không có màng nữa. Phong Quả Đài trên đỉnh núi hai bên, biên quan đóng ở đó nhìn thiết kỵ cuồn cuộn không thấy đâu là cuối, tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi. Đợi cho đến khi tiền phong đều chạy tới mới luống cuống tay chân đi đốt lan yên, khói báo động bằng phân sói, khiến cho các dũng sĩ của Mông Cổ một trận cười to ha hả. Đồ Mông Hãn nhìn về Nam Phương, giờ rồi thúc ngựa, tà tà chỉ về Hỷ Phong khẩu, đã có thể nhìn thấy cái dáng vẻ mờ mờ, thái độ rất là bệ vệ. Người Nam Triều ngu ngốc ngu dốt, Thích Kế Hoàng uổng có hư danh, Hỷ Phong khẩu lại không có một chút phòng bị. Trước hết là chúng ta lấy Hỷ Phong khẩu, sau chính là mật dân thành, tương lai giết đến kinh sư, lần nữa nhập chủ Trung Nguyên. Đổng Hồ Ly cùng nhìn sơn thế hai bên cũng cười ha hả. Hiểm địa như vậy, chỉ cần là phục một đạo nhân mã, chẳng phải là chúng ta hào binh tổn tướng sao? Vừa khéo Thích lão hổ đi tiếp diện Đào Lâm khẩu, xem 3 thiên nhân độ của chúng ta trở thành chủ lực mà giằng co. Đào Lâm khẩu cách cái chỗ này hơn 300 dặm, cho dù lão có mọc thêm cánh cũng không có bay tới chỗ này nổi rồi. Vừa nói xong, chợt Đổng Hồ Ly không có cười nữa. Bạch nhân đội phái đi lấy Phong Quả Đài do một tên Bá Hộ Quan cường hãn dẫn dắt, xuống ngựa chạy dọc theo đồi dọt tới. Các dũng sĩ đùa nhau lấy xuống đại cung trên vai, dương cung lắp tên chuẩn bị đưa bọn quân mình đang trợn mắt há mồm trên Phong Quả Đài về Tây Thiên. Không ngờ phong dân đột biến, trên triền núi đột nhiên lao ra một đoàn quân Minh hồng bào, giơ điểu thương nhắm thẳng xuống dưới, bắn bằng bằng liên tục. Từ cao bắn xuống, lập tức tiêu diệt quân Mông Cổ gần một nửa. Mũi tên bắn lên, lực đạo yếu ớt, quân Minh trên núi nhắm xuống dưới, bắn súng xuống lại mãnh liệt vô cùng. Tên Bá Hộ hung hãn kia đó ngầu cả mắt, múa may chiến bào giọt lên. "Các dũng sĩ, theo ta lên, trời cao phù hộ người Mông Cổ." y nằm mơ cũng không có nghĩ tới, quần mình không ngờ lại từ trên sườn núi đẩy ra một khẩu hổ tôn pháo. Mặc dù pháo này không lớn, nòng pháo đen ngòm lại nhắm vào quân Mông Cổ, kinh hồn khiếp vía. Oanh một tiếng, hổ tôn pháo đã nổ vang, quân Mông Cổ ở sườn núi ngã xuống một mảng lớn. Bá Hộ mới vừa đứng ở vị trí đó, sau một chùm mưa máu, chỉ còn dư lại cái đầu khôi với hàng trăm vết thương và cái lỗ thủng lăn lông lóc xuống đồi. Sau đó quân mình trên đỉnh núi bắt đầu ép xuống, càng ngày càng nhiều, quân mình đã vượt qua sườn núi. Nơi xa, trong thung lũng, tiếng trống vang vọng, tiếng còi thổi liên tục, cờ đỏ mơ hồ dương rợp trời. Hả? Đây là cái chuyện gì vậy? Trong lòng của Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly giống như là treo 15 cái thùng nước lớn, lo trên lo dưới. Trên Phong Quả Đài có mấy ngọn núi khác, cũng là cùng cảnh tượng như vậy. Quân Mông Cổ căn bản đánh không có lên, đã bị thật nhiều quân Minh từ trên đánh xuống, đánh tè ra quần. Trên cao đỉnh núi bên phải, đột nhiên cái tiếng nhạc vang lừng, khúc tướng quân lệnh hào hùng trỗi dậy. Từng đôi nhật nguyệt kỳ đón gió bay cao, kỳ bài quan, trung quân quan, đê điều quan, tiền hô hậu ủng, ba viên đại tướng nhung trang bước ra. Ở giữa là một lá cờ đen chữ vàng ghi: Tổng đốc Kế Liêu Bảo Định Quân Vụ Kim Lý Lương Hướng Cảnh. Cảnh nhị tiên sinh khí sắc uy nghiêm trịnh trọng, ngực đeo cái hộ tâm giáp, lưng đeo bảo kiếm, có mấy phần khí tượng của văn thần đốc sư. Chương 527, phục binh ra hết. Bên trái dương cao cờ đỏ một trượng hai thước, tổng lý sự vụ luyện binh trấn thủ Kế Châu, tổng binh quan Thích, chính là Thích Lão Hổ, Thích Kế Hoàng mà Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly sợ nhất. Bên phải là Hạnh Quỳnh Phi Ngư Kỳ, đốc Bắc Trấn Phủ Ti Bạn Sư Quan Giáo Tần. Dưới cờ, Tần Lâm nở một nụ cười đáng yêu, lắc đầu nhìn Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly, hiển nhiên xem hai cái vị hãn dương là dê béo đợi mà làm thịt thôi. Thấy người quen cũ Thích Kế Quan trên đỉnh núi, Đồ Môn Hãn cả kinh, há hốc mồm cứng lưỡi, đôi mắt trừng cho đến cơ hồ lòi ra từ trong hốc mắt. Mới vừa rồi á, y còn giơ roi thúc ngựa, thề là phải đánh dở Hỷ Phong Khẩu, thẳng tiến lấy mật chân thành. Bây giờ đã hồn phi phách tán, đầu lưỡi giống như là cuốn lại, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không có thể nói ra. Thích Kế Quan sao? Thích Lão Hổ, tại sao mà lại ở chỗ này chứ? Đại sự không tốt rồi, đúng là không tốt. Đổng Hồ Ly phát rét khắp cả người, cho dù y của gian trá giả hoạt, lúc này cũng tiếng thối rối loạn, dỗ dàng thúc giục một tràng. Hỏng bét rồi, chúng ta đã trúng kế Nam Man rồi, mau lui lại, toàn quân rút lui. Làm gì mà còn kịp chứ? Ở Thập Bát Bàn, sơn thế khúc chiết xoay quanh thành dòng này, tốc độ hành quân bình thường đã chậm rồi. Lúc này quân Mông Cổ thấy đại kỳ ba mặt đỉnh núi, tất cả đều đã hồn bất phụ thể, giống như một con ruồi không đầu bay loạn chung quanh, chà đạp lẫn nhau. Lúc này nghe Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly nói trúng kế, cất tiếng thét lui binh. Ngay cả những hãn tướng ở trong quân như là Bạc Đô Lỗ, Triết Biệt, Na Nhan, ai ai cũng hoảng hốt luống cuống tay chân, nắm không có được quân đội dưới quyền. Quân Mông Cổ kêu khổ gian trời, khổ rồi, ra cửa không có nhìn đường, đụng vào Thích Lão Hổ, lần này chúng ta giữ nhiều lành ít. Thạch Trung Thiên là người trong giang hồ chưa có từng giao thủ cùng với Thích Kế Quan, không sợ Thích Kế Quan giống như là người Mông Cổ vậy. Lúc này ngược lại bình tĩnh hơn, kéo đầu ngựa của Đồ Môn Hãn lại. Đại hãn lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngài cùng với Đổng Đại Dương mau mau lui về, tương lai trùng chấn hùng phong, quyết thư hùng cùng với Thích Kế Quan một lần nữa. Ai ngờ Thạch Trung Thiên không có nhảy ra thì tốt, y mới vừa có động tác, lập tức đã bị một đôi mắt thông minh lanh lợi nhìn thấy rõ ràng. A Sa mang theo Đại Hoàng đứng sau lưng của Tần Lâm, nó liếc mắt nhìn thấy ngay Thạch Trung Thiên, nhất thời nổi cơn giận dữ. Tên phản đồ, bội phản giáo nghĩa, hán giang cấu kết với Thác Lỗ này, chính là thủ hạ của y, hại chết Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng. Người cũng sẽ có ngày hôm nay. Thân ảnh màu đen cánh sen triển khai, A Sa muốn xông qua, rút cái đồ chơi giết chết Thạch Trung Thiên. Không ngờ Tần Lâm lanh tay lẹ mắt, nắm lấy cần cổ của nó lại, giữ nó đứng lại. Nè, muốn làm cái gì? Còn người của A Sa xoay tròn vài vòng, lúc này mới nhớ ra mình không có thể bại lộ thân phận võ công. Lập tức nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu giả mù sa mưa. Đại thúc, không phải là lần trước á, những người xấu kia đã bắt tiểu hài tử của chúng ta giam ở Linh Quang Miếu sao? Người mang mạng che mặt đó là đầu lĩnh của người xấu đó. Ta muốn đi bắt y. Thích Kế Hoàng cùng với Cảnh Định Lực nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy Tần Lâm mang theo tiểu nha đầu này có vẻ thú vị. Ngươi đi bắt y sao? Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Ta cũng đã nhận ra Linh Quang Miếu Bạch Liên Giáo xảy ra nội loạn. Người khác gọi cái tên đó là Thạch Thiếu Chủ, là người của Bắc Tông. Bất quá bây giờ là đánh giặc, ngươi cho rằng tiểu hại tử chơi cái trò quan binh bắt cường đạo sao? Đại thúc, thật là đáng chán. A Sa bất đắc dĩ bĩu môi, nhắm hai mắt lại. Lần này trên mông cũng đã bị cước của Tần Lâm đá, ngược lại hai chân đạp lên mặt đất. A Sa mới mở mắt, trong lòng thầm nói kỳ quái. Bị đại thúc sốc lên, động tác kế tiếp không phải lãng đạp người ta một cước bay đi sao? Xem ta chỉnh trị y. Tần Lâm mới nhìn A Sa cười cười, đi tới một khối đá nhô ra trên núi, hướng về phía vị trí của Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly cùng với Thạch Trung Thiên. Hai tay bắt ở khóe miệng thành hình cái loa, lớn tiếng nói: Thạch thiếu chủ, bỏ ám đầu minh, vũ địch vào cái dòng mai phục của ta, chiến công trác tuyệt, thật là đáng mừng. Kế Liêu Cảnh tổng đốc đã bảo đảm tiến cử ngươi tứ phẩm tiền trình, nếu mà chém đầu Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly trở về, lại tăng thêm quan ba cấp, thưởng vạn lượng bạc. Tần Lâm ở cách chân núi chừng 50 trượng sau, võ sĩ Mông Cổ, mũi tên bắn không có lên, hắn từ trên cao nhìn xuống hét to, người phía dưới lại nghe rõ ràng, từng chữ từng câu truyền vào trong tai của võ sĩ Mông Cổ. Những võ sĩ Mông Cổ này đang kỳ quái không hiểu làm thế nào mà Thích Kế Quan biết trước mai phục ở chỗ này. Nghe vậy lập tức chợt hiểu ra. Hay thật, thì ra là họ Thạch chết bầm này đã lừa chúng ta sao? Mấy cái tên Mông Cổ tướng quân đứng gần mới lập tức trợn mắt nhìn Thạch Trung Thiên. Thạch Trung Thiên bị dọa sợ cho đến sắc mặt xám như màu đất, liên tiếp khoát tay. Chư vị có lời gì cứ nói, đây là Nam Mang Tử sử dụng kế ly gián đó, chúng ta không có thể mắc mưu được. Những võ sĩ của Mông Cổ này đã sớm tức giận vô cùng, làm gì mà chịu nghe. Bọn họ mới đùa nhau, rút chiến đao chém về phía Thạch Trung Thiên. Mấy cái tên cao thủ của Bạch Liên Giáo Bắc Tông cũng rút vũ khí ra. Thạch Trung Thiên thấy vậy, ngay cái thần hồn đều bị hù dọa bay đi mất. Trong mấy cái dạng quân Mông Cổ này, võ công cao hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Y mới vội vàng lớn tiếng quát lệnh cho bọn họ bỏ vũ khí xuống, không có được động thủ. Mặc dù Thạch Trung Thiên võ nghệ không tệ, nhưng đón đỡ không nổi 4-5 tên Mông Cổ tướng quân mạnh mẽ hữu lực, loạn đao mà đánh xuống, tránh né phải trái mấy cái, rút cuộc trên cánh tay đã bị một đao, đau cho đến toát mồ hôi lạnh, hướng Đồ Môn Hãn Đổng Hồ Ly lớn tiếng xin tha. Đại hãn, Đổng Đại Dương, tha mạng, tiểu nhân thật không có bán đứng các vị anh hùng mà, đây là Nam Mang Tử sử dụng kế ly gián. Nam Mang sao? Đồ Môn Hãn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là ngươi không phải là Nam Mang Tử sao? Đổng Hồ Ly chỉ lo chỉ huy quân đội rút lui, cho đến khi mà nhìn thấy trên cánh tay của Thạch Trung Thiên bị vết đao sâu tới xương rồi, hắn mới quát dừng lại mấy cái vị tướng quân. Thôi, nếu mà Thạch thiếu chủ cấu kết cùng với Nam Mang Tử, nhất định không có bị vết đao như vậy, chỉ tránh né không phản kích. Đây là Nam Mang Tử dùng kế ly gián, chúng ta không có được tự giết lẫn nhau đó. Mấy vị tướng quân này lúc này mới hậm hực dừng tay. Lúc này quân Minh đã cho phục binh dậy lên khắp nơi, trong sơn cốc cờ đỏ phất phới, bốn phương tám hướng trống hiệu rung trời. Quân Mông Cổ đang bày ra cái đội hình hành quân trên thập bát bàn, căn bản không có cách nào triển khai. 7-8 vạn nhân mã xếp thành trường xà trận, đầu đuôi không có thể lo cho nhau. Phía trước có địa phương đã bị quân Minh từ ngọn núi lao xuống chặn đánh mấy đoạn. Đổng Hồ Ly thấy đại thế đã mất, mới dỗ dàng hạ lệnh: Nàng Cáp Nhĩ Đài, ngươi dẫn người tử thủ đại lộ phía nam. Chương 528, Đại Tiệp. Bất quá vị trí kế liêu tổng đốc này không phải là dễ ngồi như vậy. 20 năm trước, không phải là lần lượt có hai vị tổng đốc đã bị giết hay sao? Lớp đã bị bãi quan, miễn chức cũng không ít. Coi như bây giờ, Thích Kế Hoàng, Thích Lão Hổ, Cảnh Đình Lực cũng cảm thấy không có được bảo đảm lắm. Dù sao bản thân của y không có hiểu gì về quân sự, nếu để xảy ra sơ sót gì, chẳng phải là một đời anh danh theo dòng nước chảy đi sao? Không ngờ mới vừa lên đây nhậm chức có mấy tháng, đã có đại tiệp trước giờ chưa từng có, đánh chết đã thương quân Mông Cổ đếm không hết. Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly, tung hoành biên ải, dắt dò lên cổ mà bỏ chạy rồi. Văn Thần Đốc Sư có chiến công này, Cảnh Định Lực coi như là ngồi vững vàng trên ghế kế liêu tổng đốc, trong lòng vui mừng vô tận, càng nhìn Tần Lâm càng cảm thấy là bái vị ân chủ rất là đáng giá. Đừng có xem Tần trưởng quan trẻ tuổi, người ta là bản lãnh lớn, có thể hất đổ kế liêu tổng đốc, có thể đưa lên một kế liêu tổng đốc khác, còn có thể lập được chiến công đủ để mà ghi công sử sách như thế này. Còn có cái gì mà có thể nói nữa chứ? Nếu như nói mới bắt đầu Cảnh Định Lực là bị Tần Lâm bắt được nhược điểm, không thể không bị hắn nói cái gì nghe cái nấy, trong lòng không khỏi oán hận. Nhưng mà hiện tại y đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí còn cảm thấy là may mắn, có thể bái làm môn hạ của vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi này. Thích Kế Hoàng thấy Cảnh Đình Lực cùng với Tần Lâm lúc nói chuyện thái độ cực kỳ khiêm nhường, trong lòng mới âm thầm kinh ngạc. Cảnh nhị tiên sinh là sĩ lâm thanh lưu thanh danh đã lâu rồi, vì sao mà lại kết dính vào một khối cùng với Tần Lâm? Là sưởng vệ đại viên mới vừa quật khởi này vậy? Trước kia Cảnh Định Lực mơ hồ nhắc tới, còn cho là hai người bọn họ nhờ Trường Cư Chính ở bên kia kết nối quan hệ. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng Cảnh tổng đốc đối với Tần Lâm còn khiêm cung hơn so với Trường tướng gia. Các thuộc quan kế liêu tổng đốc phủ cũng âm thầm kinh hãi. Tổng đốc nhà của mình là thanh lưu danh túc, cho dù là trước mặt của Trường tướng gia, Phùng Ti Lễ cũng ra dáng vẻ nghiêm trang. Trong khi đó, khi mà gặp Tần trưởng quan trẻ tuổi như thế này, ngay cả eo lưng cũng cúi xuống một đoạn. Đây là ly kỳ nha. Thích Kế Hoàng suy nghĩ một chút. Dù sao Cảnh Định Lực là cấp trên trực tiếp của mình, nên cười chắp tay một cái. Lần này đại tiệp, quân ta lấy 3 vạn dương sư mới vừa luyện, lực kháng 8 vạn thiết kỵ thác lỗ, năng chinh thiện chiến, giết bắt địch binh ít nhất là 3 vạn, đại hoạch toàn thắng. Cái này là nhờ Cảnh đô đường trí tuệ tuyệt cao, dẫn trù duy ác quyết thắng bên ngoài nghìn dặm. Tiếp theo là nhờ Tần tướng quân quan tuệ nhãn như đuốc, sớm đã đoán được gian mưu thác lỗ. Không ngờ rằng Cảnh Định Lực nghe lão xếp mình trước Tần Lâm, lập tức xua tay lia lịa. Lão Thích, lão nói như vậy cũng không đúng, biết người biết ta thì mới có thể bách chiến không nguy. Nhờ có Tần tướng quân liễu địch tình trước mới có đại tiệp hôm nay. Ngoài ra bản đô đường còn phải đa tạ ơn cứu mạng của Tần trưởng quan đây. Nếu như bị Lỗ Kỵ đánh dở Hỷ Phong khẩu, công vào Mật Dân thành, lão phu còn có mạng ở đây không? Dứt lời, Cảnh Định Lực liền giái Tần Lâm thật sâu tới đất, tạ ân cứu mạng. Y hướng về phía Tần Lâm, làm cử động ra như vậy, há chỉ là cảm kích, quả thật, chính là nịnh hót rồi. Tần Lâm mê ha hả cười to, hai tay đỡ Cảnh Định Lực dậy. Cảnh tổng đốc, coi như là không có bản quan đi, Thích soái cũng không có mắc mưu đâu. Lúc ấy ta cẩn thận quan sát Thích soái, thật ra thì trong lòng của ông ta đã có mưu kế rồi. Ta thông qua nghiệm thi tra rõ gian tế của địch nhân, nhiều nhất chỉ là kiên định quyết tâm của ông ta có đúng hay không, Thích lão ca. Thích Kế Hoàng mới cười cười đàng hoàng nói, lúc ấy lão ca ta theo như là binh pháp suy đoán, thực là có 7 thành trở lên nắm chắc và nhận định thác lỗ muốn lấy Hỷ Phong khẩu, nhưng mà kế trắng là bình phong của kinh sư, dụng binh là cần phải cẩn thận, bản soái sẽ lấy chủ lực tử thủ Hỷ Phong khẩu, cùng địch nhân đánh một trận tiêu hao chiến, khiến cho bọn chúng biết khó mà lui. Nhưng mà Tần lão đệ tra rõ thi thể, suy ra nguyên nhân cái chết, hoàn toàn tra ra gian kế của địch nhân, đã khiến cho ta có 9 thành 9 chắc thắng, mới dám xuất quan mai phục, một trận lập công. Cảnh Định Lực sáng mắt lên, một mực đẩy công lao trên người của Tần Lâm. Nói như thế, thất bại của thác lỗ là công lao của Thích soái, mà mai phục đại thắng là quy công cho Tần tướng quân. Tần tướng quân quả thật là công đầu rồi. Tần Lâm mới cười cười, hiểu cảnh định lực quý tứ gì, lắc đầu nhẹ nhàng, thấp giọng nói, hảo ý của hai vị Tần mổ tâm lĩnh, bất quá vẫn là thô vậy, ta lập công ở trong xưởng vệ là được rồi, biên trấn này lập công trận tốt nhất là miễn đi thôi. Triều đình nghi kỵ, cảnh định lực cùng với Thích Kế Hoàng đều trong quan trường lăn lộn mấy chục năm, nghe đến đây mới chợt hiểu ra, nhìn Tần Lâm lại với vẻ khác hẳn, thiếu niên đắc chí nhưng lại biết đại thế, biết tiến thối, không trách, không đầy có mấy năm mà quan đã đến tam phẩm rồi. Tâm cơ của người này thật không tầm thường. Lập tức, ba người mới nghị định, báo lên cho triều đình, vẫn là lấy cảnh định lực nắm công đầu. Đây là thông lệ. Công văn của văn thần đốc sư thường lớn hơn so với võ tướng. Hơn nữa cảnh định lực cũng cần phân công lao này hơn so với Thích Kế Hoàng. Vì sao lão Thích đánh trận đếm không có hết, lão cảnh đây lại là đại cô nương mới vừa lên kiệu, mới lần đầu thôi. Hơn nữa, cảnh định lực cũng cần phân công lao này hơn so với Thích Kế Hoàng, vì lão Thích đánh thắng trận đếm không có hết. Lão cảnh đây là một đại cô nương mới vừa lên kiệu, mới lần đầu mà. Tiếp theo, chính là Thích Kế Hoàng cầm đầu biên quân tướng sĩ. Thích Kế Hoàng không có để ý lắm, vì phần công lao này muốn phong hầu còn chưa đủ. Muốn thăng hoàng thì lão đã là chính nhất phẩm tả đô đốc rồi, không có thể thăng nữa, lão chỉ cầu tiếp tục ở kế trấn mà làm tiếp, đừng có chọc vào chuyện đảng tranh ở triều đình, để tự nhiên bị đuổi đi. Dĩ nhiên, trong tấu chương cũng hơi đề cập đến Tần Lâm, đốc xuất quan giáo của Bắc Trấn Phủ Ti, điều tra địch tình, nhưng mà cũng chỉ là ghi lướt qua vài chữ, làm cho người khác thoạt nhìn, cảm giác giống như là nhân tình thuận thủy vậy. Chờ bên này an bài thỏa đáng, Thích Kim cũng đã thanh kiểm chiến trường, xong quay trở lại, gương mặt hưng phấn. Bẩm báo cạnh tổng đốc, Thích Soái, Tần tướng quân, lần này là chúng ta chém thủ cấp hơn 7.000, tù binh gần 3 vạn, mình tử trận chưa có tới 1.000, thật là đại tiệp trước đây chưa từng có. Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly được xưng là 10 vạn binh sĩ, kéo vào đánh thật là có chừng 8 vạn. Nơi này đã bị chém, bị bắt có 3 vạn 7.000, chạy trốn cũng không có thiếu người mang theo thương tích. Có thể nói hai vị Mông Cổ Hãn Dương đã mất đi binh lực ít nhất là một nửa rồi. Huống chi so sánh với chiến mã, quân mình tổn thất gần như là bằng không. Đây chân chính là đại tiệp chưa từng có. Thời này cũng không có chuyện ưu đãi tù binh cái gì. Thác tử vào đánh cướp, đốt giết gieo họa cho dân chúng. Quân mình hận thấu xương, đua nhau mà quyền đấm cước đá, múa bán súng đập, đánh cho những cái tù binh này kêu la inh ỏi. Tần Lâm thấy vậy, chợt phá cười lên, nói với cảnh định lực, những cái tù binh này các ngươi không có nên đánh tàn tật. Nếu muốn thăng quan phát tài, ngồi vững vàng vị trí, thì phải khiến cho bọn chúng ăn uống no đủ, tận lực dưỡng túc tinh thần. Cảnh định lực cùng với Thích Kế Hoàng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Tần Lâm có ý tứ gì. Ngọ mồm hiến phù, Tần Lâm mới cười ha hả, đến lúc đó hiến chúng lên, bảo là kiêu binh hãn tướng Mông Cổ, so với đưa lên một cái đám gãi tai gãi chân tàn phế, có thể là biểu lộ được chiến công trác tuyệt của hai vị không chứ? Ôi trời, tuyệt diệu! Thích Kế Hoàng vỗ một cái sào óc, mới dỗ dàng ra lệnh, bảo là các huynh đệ đánh cho bỏ tức một chút là được rồi, chớ thật sự có đánh tù binh. Chớ thật sự đánh tù binh, trở thành người không có giống người, quỷ không giống quỷ. Mọi người từ trên sườn núi đi xuống, cảnh định lực mới đưa tay lên trước mặt mũi phẩy phẩy, cao mày nói, những cái thác lỗ này đều không tắm sao? Mùi tanh đập vào trong mặt, mặt mày dơ bẩn, đơn giản làm trở ngại cái chuyện nhìn ngắm, lúc hiến phù cũng khó nhìn đó. Người đâu, nấu nước nóng, tắm rửa cho sạch sẽ cho những cái tù binh này. Ây chà! Tần Lâm bây giờ tài ngăn lại, lắc đầu cười nói, cảnh tổng đốc lại cổ hủ rồi. Cảnh định lực mới trợn tròn mắt, không hiểu gì sao. Nghĩ một hồi mới hiểu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, mặt mày dơ bẩn, cả người bốc mùi, mới lộ ra cái vẻ thác lỗ, hung tàn đáng sợ chứ. Càng thể hiện rõ biên quân tướng sĩ, anh dũng giết địch, người chỉ huy lãnh đạo có tài. Nhục cho mình, ở trong quan trường lăn lộn mấy chục năm, so với Tần trưởng quan, đến từng tuổi này quả thật là đã sống uổng phí nửa đời người. Cảnh Định Lực thật là tâm phục khẩu phục. Quân Minh quét dọn chiến trường, đồng thời Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly dẫn dắt tàn binh bại tướng cướp đường mà chạy như điên. Một hơi chạy 30 dặm, nhân mã mệt mỏi, thở dốc không có ra hơi. May mà Thích Kế Hoàng luyện binh mới chỉ có 3 vạn nhân mã, đánh diệt gần 4 vạn địch nhân đã là cực hạn. Bây giờ không còn lực để mà phân binh theo đuổi. Hai Mông Cổ Hãn Dương này mới thoát được một mạng. Thấy sau lưng không có còn truy binh, Đồ Môn Hãn dừng lại nghỉ ngơi, thở hổn hển vài cái, rồi mới nhìn nhân mã bên cạnh, bao gồm Lạc Đội, đã thiếu đi hơn phân nữa. Số còn sống, cục tài, gãy chân, nhất thời trong lòng không khỏi thất vọng buồn rầu. Cái mặt lừa của Đổng Hồ Ly bị pháo hỏa táp cho nám đen, tóc đã bị hỏa tiễn đốt rụi gần nữa. Nhìn tướng sĩ dưới quyền, bàng hoàng quảng hốt, như chó nhà có tang, cái mặt lừa liền kéo dài hơn. Thạch Trung Thiên chạy tới thật nhanh, vết đau trên cánh tay đã băng lại rồi, còn đau nhưng mà y một lòng muốn làm hoàng đế, cũng không có bất chấp gì nhiều, đến gần liền bấm. Hai vị Hãn Dương xin chớ có nản chí ủ rũ chứ, không biết kế sách lần này bị người nào phá hư. Lần sau chúng ta báo thù tuyết hận. Bây giờ Nam Triều chủ thiếu quốc nghi, Trường Cư Chính chuyên quyền kiêu mạo, chỉ cần là bọn chúng tự loạn lên, vậy thì hai vị Hãn Dương lấy giang sơn Nam Triều dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Đúng, dễ dàng như lấy đồ trong túi sao? Đồ Mông Hãn mới cười ha hả, đột nhiên trở tay tát vào mặt của Thạch Trung Thiên, tức giận mắng to. Nói như là cái rắm vậy. Gia gia mà tin ngươi nửa câu nữa thì không phải là cha sinh mẹ dưỡng rồi. Lần này á, gia gia đã mất một nửa nhân mã, làm hại vô số dũng sĩ của Mông Cổ, đã mất mạng rồi, còn phải lần sau muốn bản hãn chết luôn á thì ngươi mới hài lòng sao vậy? Dù sao Đổng Hồ Ly giáo hoạt hơn không ít, nghe được trong lời nói của Thạch Trung Thiên có điểm khác thường, nhớ tới lần trước y nói hãm hại Thích Kế Hoàng từ trong triều, liền mới ngăn Đồ Môn Hãn lại. Dương huynh, tha cho y đi chứ. Thạch thiếu chủ, hiện giờ ngươi nói cái gì cũng vô dụng thôi. Nếu như Nam Triều loạn lên thật, chúng ta sẽ lại ra binh để mà giúp ngươi. Thạch Trung Thiên dù kế khả thi, liền vái chào thật sâu. Không lâu đâu, hai vị Hãn Dương sẽ biết Thạch mổ cũng không phải là nói dối. Dứt lời, y mới dẫn đầu mấy cái vị cao thủ Bạch Liên Bắc Tông dục ngựa đi xa. Sau lưng Đồ Môn Hãn vẫn là mắng không có dứt miệng. Tin tức Hỷ Phong Khẩu đại tiệp truyền tới kinh sư, tất cả quan viên dân chúng đều hân hoan khích lệ. Trong những năm Gia Tỉnh Thác Lỗ từng đã mấy lần vượt qua phòng tuyến Trường Thành xâm nhập phía nam, kinh sư cũng hay là bị quấy rối. Lần này có thể nhất cử tiêu diệt nhóm địch khấu lớn như vậy, thật làm cho lòng người vui mừng. Nguyên phủ đế sư Trường Cư Chính chấp chưởng Triều Cương cực kỳ hài lòng, bởi vì đại tướng lập công lần này chính là Thích Kế Hoàng mà ông ta nhất mực đề bạt trọng dụng cho tới nay, coi trọng có thừa. Hơn nữa, kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực cũng thông qua ông ta đề cử mới lên đảm nhiệm chức ấy. Nhất là người sau, Cảnh Định Lực vốn có danh vọng nhưng mà tựa hồ không có hiểu gì về quân sự. Để y đi làm kế liêu tổng đốc, thật ra lúc bàn riêng, Lại Bộ Thượng Thư Dương Quốc Quang, Binh Bộ Thượng Thư Tăng Tĩnh Ngô cũng là bất đồng ý kiến. Lần này Thích Kế Hoàng dân tấu chương nói rõ Cảnh Định Lực chẳng những là trí mưu hợp với thời cơ, hơn nữa còn kim nhung trang đốc sư thân lâm chiến trường, cho nên tướng sĩ không khỏi là phấn dũng tranh tiên, tắm máu lục chiến. Trường Cư Chính cố ý đem tấu chương từ nồi cát cầm về trong nhà xem qua một lần, trong lòng không khỏi đắc ý. Thấy tấu chương ở cái phần chót đề cập tới tên của Tần Lâm, đế sư thủ phụ khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói: thật là chỗ nào cũng có con khỉ chết bầm này, hắn cũng không có dám giành công, biết tị hiềm rồi. Phụ thân đại nhân, người nói con khỉ chết bầm nào vậy? Trương Tử Quyên cười khanh khách, từ bên ngoài đi vào thư phòng. Thấy con gái, trên gương mặt nghiêm túc của Trương Cư Chính hiện lên vẻ sinh động hơn nhiều, ngoắc ngoắc tai: Quyên Nhi, tới đây đi. Tên họ Tần nào đó đang ở Kế Châu cùng với Dương Tượng Càn quấy đục, xong rồi đi qua ngoại đánh giặc. Hắn là tướng tinh con khỉ, không có lúc nào mà an phận cả. Trương Tử Quyên đem tấu chương xem qua một lần, nhớ tới Tần Lâm với dáng vẻ xảo quyệt đó cùng với kế liêu tổng đốc, kế trấn tổng binh ở chung một chỗ, đứng trên chiến trường thiên quân vạn mã đốc sư, nàng mới mím môi cười khẽ. Trường Cư Chính xem thử thần sắc của con gái, trong lòng thở dài, cố ý lấy giấy viết ghi một bên, vừa ghi vừa nói: Cảnh Định Lực có công lớn này, gia thăng hàm hữu đô ngự sử binh bộ thượng thư, đảm nhiệm kế liêu tổng đốc. Thích Kế Hoàng có công phong làm tả trụ quốc, thừa ấm một con trai. Tần Lâm thăng tả đô đốc, thụ đặc tiến dinh lộc đại phu, quân gia trụ quốc. Phụ thân đại nhân, ngàn vạn lần không có thể đâu. Trương Tử Quyên hô lên cả kinh, đưa ra ngọc thủ nhỏ nhắn, kéo tay cầm bút của phụ thân. Tay của Trương Cư Chính bị lệch, chữ viết ra cũng đã bị lệch sang bên cạnh. Chương 529, Hiển Phu. Chà! Trương Cư Chính như cười như không nhìn con gái, vẻ mặt không khỏi lộ một chút chế nhạo. Phụ thân thiệt là lại dám gạt con gái chứ. Trương Tử Quyên mới lập tức hiểu ra, biểu môi lộ vẻ làm nũng, lắc vai phụ thân quầy quậy. Tần Lâm tuổi còn trẻ làm đến chức chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, đã là tình huống cực kỳ đắc thủ rồi. Nếu như gia quan tấn tước thêm cho hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ công cao không còn chỗ thưởng nữa, khiến cho hắn lòng cánh đầy đủ, trở thành mục tiêu của một ít người quá sớm. Trở thành mục tiêu của một ít người quá sớm không phải là giúp hắn, ngược lại hại hắn đó. Để bút xuống, Trường Cư Chính thở dài một tiếng trong lòng, rất nhanh lại lên tinh thần. Tần Lâm trí tuệ hơn người, lại biết thẩm thời độ thế, trong vòng 10 năm nhất định hắn sẽ đầy đủ lòng cánh. Đến lúc đó ta sẽ phong cho hắn làm nhất phẩm đương triều tả đô đốc. Nhưng mà con gái của ta, Trường Cư Chính có lòng tin tuyệt đối đối với mình. Thái hậu tinh dị Trường tiên sinh này, hoàng đế tôn kính cái vị đế sư này, bên trong lại liên minh cùng chỉ thi lễ giám Phùng Bảo, bên ngoài Giang Lan Đảng chiếm cứ nằm trong sáu bộ, nắm giữ trong tay Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, Quyền Quynh Thiên Hạ, căn bản không có người nào có thể làm rung chuyển địa vị của ông ta, ngay cả bản thân của hoàng đế cũng không thể. Mà Trương Cư Chính tuổi mới hơn của 50, chính là tuổi xuân thu cường thịnh. Ông ta tự tin tuyệt đối có thể làm đế sư thủ phụ tiếp 10 năm, thậm chí là 20 năm. Nhưng mà thanh xuân dễ qua, tuổi qua dễ già. Con gái như hoa như ngọc, năm nay đã 19 tuổi rồi, còn phải chờ Tần Lâm mấy năm nữa đây. Trương Tử Quyên nghe lời của phụ thân, nhưng mà không có một chút ưu sầu. Nàng di truyền phụ thân ở chỗ biết mưu biết tính, là nữ trùng gia cát, cũng không phải là cái loại tiểu nữ nhân đa sầu đa cảm. Hơn nữa, từ trong mắt của Tần Lâm, nàng cũng đã sớm nhìn thấu tâm ý của hắn rồi. Phụ thân, người muốn gả con gái ra ngoài như vậy sao? Trương Tử Quyên đẩy bả vai của phụ thân, làm bộ không vui hờn mát. Được rồi, được rồi. Trương Cư Chính ở trong triều đình đánh đầu thắng đó, ở trong nhà đối với con gái duy nhất, lại cơ hồ có cầu tất ứng. Cười vỗ vỗ tay của Trương Tử Quyên, coi như là bỏ qua cái chuyện này. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, nếu không phải là Quyên Nhi, ta thật sự muốn phong ngươi làm tả đô đốc, xem ngươi có còn lì nữa không chứ. Trường Cư Chính suy nghĩ một chút về dáng vẻ vô lại bại hoại của Tần Lâm, tự mình không nhịn được cười lên. Ý kiến của đế sư thủ phụ từ trước tới nay cơ hồ triều đình đều làm theo. Rất nhanh thánh chỉ đã giáng xuống, Cảnh Định Lực đốc sư lao khổ công cao, gia thăng hàm hữu đô ngự sử binh bộ thượng thư, vẫn đảm nhiệm kế liêu tổng đốc. Thích Kế Hoàng lập công phong tả trụ quốc, cho tập tước một con trai. Tần Lâm điều tra quân tình đắc lực, thưởng 200 lượng bạc. Trường tiên sinh thiệt là làm sao mà nhất bên trọng nhất binh khinh như vậy chứ. Dạng Lịch Đế Chu Dực Quân cúi đầu đi tới đi lui ở dưỡng tâm điện, hai trương ty lễ giám bồi bên cạnh. Chợt hoàng đế ngẩng đầu lên: Hai vị Trương bạn bạn, các ngươi nói cho trẫm nghe thử đi, có phải là Trương tiên sinh cùng với Tần Ái Khanh có cừu oán gì không vậy? Nhớ là khi trẫm mới bắt đầu nghe tên của Tần Ái Khanh là hắn phá được đại án Kinh Dương Phủ, lập công lớn. Trường tiên sinh lại nói là thiếu niên đắc chí, không thích hợp quá ưu đãi, cho nên mới đè ép cái chuyện thăng thưởng một cấp. Trương Thành cùng với Trương Kình nhìn nhau, trong lòng đều biết tại sao mà hoàng đế có thể nhớ lâu cái chuyện như vậy. Không phải là hoàng đế nhớ Tần Lâm, mà là nhớ ngày đó, bởi vì đọc sai một chữ, sắc bột như giả, đã bị Trương tiên sinh hung hăng dạy dỗ cho một trận, cho nên mới liền đới nhớ lây Tần Lâm. Mặc dù trong thâm cung này nói ra chỉ sợ không có gạt được hai vị trường tướng gia Phùng Ti Lễ. Hai trường nhìn thấy các đại hán tướng quân cùng với cung nữ thái giám đều đứng khá xa, liền nhích lên gần hoàng đế một chút. Bệ hạ, Trương Kình thêm đầu thêm dám nói, Tần Lâm cùng với tướng phủ không có hợp nhau lắm. Nghe nói Trương tiên sinh thường khiển trách hắn, vì là cái họ Tần đó cố ý bất lương, nghe nói tướng gia còn mắng hoà, hắn không có biết liêm sĩ nữa. Trương Thành liếc mắt nhìn đồng bạn, dỗ dàng biện hộ thay cho Tần Lâm. Hoàng gia minh giám, Tần Lâm làm sao mà không biết liêm sĩ chứ? Chỉ sợ nghe sai đồn bậy thôi, hoàng gia không có nên tin cái lời đồn đãi vô căn cứ này. Trương tiên sinh mắng Tần Ái Khanh không biết liêm sĩ sao? Chu Dực Quân nghe nói như thế, ngược lại cười lên như có điều suy nghĩ. Tần Lâm biết chuyện phát sinh ở trong hoàng cung rất nhanh. Sau khi mà hắn trở lại kinh sư, Trương Tiểu Dương đã liền tới bái phỏng rồi, thêm dầu thêm mỡ, tố cáo Trương Kình một trận. Tần Lâm không có đếm xỉa tới những cái chuyện giặt giảnh này. Chuyện của hắn có rất nhiều, trừ thân thiết cùng với Từ Tân Di và Thanh Đại ra, Bắc Trấn Phủ Ti cũng có công vụ. Mặt khác, rốt cuộc là Dương Hoàng Hậu có liên hệ gì với Văn Hương Môn hay không, cũng là công tác trọng điểm mà hắn phái người ngầm theo dõi. Điều tra biết được, trong nhà của Dương Hoàng Hậu cũng không có phủ nhận quan hệ tộc hôn cùng với Văn Hương Môn, môn chủ Dương Sâm. Nhà mẹ của Dương Hoàng Hậu thậm chí còn thờ Phật Di Lặc, nhưng nàng ta tham gia vào đến cái độ sâu nào, chuyện này cũng không có biết được. Chuyện liên quan đến bí ẩn thiên gia, Tần Lâm tuyệt không có dám khinh cử vọng động, âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ, lựa chọn cơ hội có lợi nhất đối với mình. Ba hôm sau, kinh sư mới cử hành nghi thức hiến phù long trọng. Quân Mông Cổ, đầu bù, mặt dơ bẩn đã bị binh lính kinh doanh áp giải, từ phía nam Vĩnh Định Môn tiến vào kinh sư, dọc theo đường Chánh Dương, một đường đi tới Ngọ Môn. Những quân Mông Cổ này, tên nào cũng toát ra đầy mùi tanh tưởi, bộ dạng hung ác đáng sợ, vừa nhìn biết là kiêu binh hãn tướng ở trên thảo nguyên. Dân chúng đứng hai bên đường phố dây xem, có tiểu hài tử được mẫu thân ôm, thấy những quân Mông Cổ này hung thần ác sát, lập tức mới liền khóc lên. Ngoan ngoan, không có được khóc, nhìn đi, bọn chúng đều đã bị trói rồi, Thích Gia Gia dẫn binh tướng bắt những người xấu này rồi mà. Thiếu phụ giơ tay chỉ về phía trước, chẳng phải sao, Thích Kế Hoàng cùng với Cảnh Định Lực cưỡi ngựa đi ngang, rất nhiều quan binh khua chiên gõ trống, khải hoàng mà trở về. Thích Kế Hoàng cực kỳ khiêm nhượng, thân là võ tướng, lão ghìm cương ngựa, nhường cho Cảnh Định Lực đi trước một đầu ngựa. Ngự tọa của hoàng đế ngồi ở thành lâu Ngọ Môn, Chu Dực Quân ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn ngắm quảng trường ở phía dưới Ngọ Môn. Hai bên đứng thẳng là những cái tướng lãnh cao cấp có tước vị, tỷ như là Định Quốc Công Từ Văn Bích, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh. Phía dưới còn đứng rất nhiều đại hán tướng quân. Ở trên quảng trường, đông đúc quan viên nhìn soi mói. Tù binh bị bắt được đi vào, tay chân mang xích sắt. Một khối có lỗ tròn, có tấm ván đỏ xuyên qua đầu, che ngực, che lưng, bị quát thét, bắt quỳ xuống đối diện Ngọ Môn. Lúc này, hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh mau bước về phía trước. Đứng lại, sau đó mới lớn tiếng, đọc rõ cái tội lớn ngập trời của các tù binh. Dĩ nhiên, chỉ nhắm vào quan quân Mông Cổ, cao cấp, từ Na Nhang Thiên Hộ trở lên. Nếu không, lần này gần 3 vạn tù binh, đọc hết tên chỉ sợ không phải là chừng mấy ngày sao. Các bạn vừa nghe xong tập 127 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.